Xích Tâm Tuần Thiên, chương 739, Lương Ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tiêu bí địa, Đỗ Như Hối cùng Diệp Lăng Tiêu đạp tải trong mây. Đi qua hành lang, tại một mảnh tinh xảo kiến trúc quần lạc phía trước dừng lại. Biển viết, Đình Vân Tạ. Đình Vân Tạ tên, là bởi vì, Vân Hải đến đây mà ngừng dao động. Hoảng hốt như tại trong mộng đẹp. Cho nên lại biệt danh Lưu Mộng, chuyển lời cho người khác khiến khách nhân ở chỗ này có một mộng đẹp. Có giữ lại ý tựa như Đình Vân, hai chữ bản thân cũng có tiếc mùi khác giống nhau. Đỗ Như Hối ở trong lòng nhỏ không thể thấy thở dài một hơi. Bởi vì nơi này là Lăng Tiêu các chiêu đãi khách nhân địa phương. Ở chỗ này tiếp đãi hắn không hề thất lễ, nhưng rất thấy mới lạ. Rất nhiều năm trước hắn tới Lăng Tiêu bí địa, là không thể nào trụ ở chỗ này. Không chỉ là thời gian đang trôi qua, rất nhiều chuyện cũng đều đã thay đổi. Nhưng hắn cũng sớm có như thế giác ngộ. Chẳng qua là đã bây giờ 5 tháng, kia còn có mộng có thể lưu lại. Đình Vân Tạ chung hai người ngồi xuống, tự có đón khách đệ tử dâng lên trà thơm. Hồi lâu tương lai. Nơi đây hay là như thế mỹ lệ. Đỗ Như Hối nhìn ngoài cửa sổ Lưu Vân, tâm tình không hiện, lên tiếng khen ngợi. Cận cổ thời đại những thứ kia cái gọi là tiên cảnh, có lẽ cũng không gì hơn cái này, phải không? Diệp Lăng Tiêu không chút để ý nói. Hắn đem Đỗ Như Hối mời vào Lăng Tiêu Các, cũng không phải là thật nguyện ý ôn chuyện, chẳng qua là muốn tỏ thái độ. Lăng Tiêu Các thủy chung là giữ vững trung lập. Vân Quốc vô ý chủ động cùng bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực là địch. Hắn tin tưởng Đỗ Như Hối cũng rất rõ ràng điểm này. Hơn nữa sẽ không để ý. Đỗ Như Hối nở nụ cười, ngón tay tại trà chén nhỏ chén dọc theo trên nhẹ nhàng bôi qua, trong mắt có nhớ lại vẻ. Hắn thật giống như hoàn toàn đã quên cái kia giết chết Đồng A hung thủ. Cũng quả thực không có cần thiết lo lắng nữa. Có Trang Cao tiện tự thân xuất mã, tuyệt đối chưa từng thất bại khả năng. Lấy ngươi tài tình thiên phú, có lẽ rất nhanh là có thể tái hiện cận cổ thời đại cửu đại tiên cung vượt qua thế thịnh cảnh. Hắn không khỏi thử dò xét nói. Ta rất mong đợi ngày đó. Diệp Lăng Tiêu nhíu mày. Các ngươi quân minh thần hiền, tiếng tăm đều lên, tại không lâu tương lai. Chắc hẳn cũng có thể sáng tạo Ung Minh Đế công lao sự nghiệp. Đỗ Như Hối nhất thời ngữ không thông. Trì hoãn mới nói. Ta không phải ý tứ kia. Cửu đại tiên cung vượt qua thế. Dĩ nhiên lừng lẫy nhất thời. Nhưng cuối cùng cũng bị người từng cái đánh rớt. Đỗ Như Hối mong ước. Không hề có thể tính may mắn. Mà Diệp Lăng Tiêu đáp lại. Thì càng lăng lệ. Nhắc tới Ung Minh Đế. Vốn là ám chỉ Trang Quốc được quốc bất chính. Trang Thái Tổ Trang Thừa Càn là Ung Quốc phản thần. Mà mọi người đều biết, Ung Minh Đế Hàn Chu dĩ nhiên sáng tạo Ung Quốc cường thịnh nhất thời đại. Nhưng cũng tại nhất thịnh lúc đó bỏ mình. Bá nghiệp bỏ dở, Diệp Lăng Tiêu đương nhiên rõ ràng. Đỗ Như Hối cũng không nguyền rủa ý, hắn chẳng qua là tại thử dò xét Trì Vân Sơn bí mật. Có lẽ hắn đoán được cái gì? Đang hoài nghi Lăng Tiêu Các có hay không nhận được Vân Đỉnh Tiên Cung hoàn chỉnh truyền thừa. Nhưng hắn làm bộ như không hiểu. Lời này nói như thế nào? Ai có thể đoán được Đỗ Như Hối tâm tư? Ai có thể chắc chắn? Đỗ Như Hối là có ý gì? Diệp Lăng Tiêu uống một hớp trà thơm. Thong thả ung dung nói. Lần trước ngươi tới Vân Quốc. Ta còn tưởng rằng ngươi thật chẳng qua là tùy tiện đi dạo. Ngươi một trận mây mù dày đặc, khiến ta rất mê mang. Không nghĩ tới cuối cùng là lớn như vậy thủ bút. Thật là khiếp sợ thiên hạ đâu. Đây là đang diễu cợt Đỗ Như Hối lần trước tới giả bổ. Ngoài mặt là áp tài Khương Vọng trở về Lăng Tiêu Các. Phán định Khương Vọng ngôn luận thực hư. Trên thực tế lại là vì thử dò xét Diệp Lăng Tiêu thái độ. Tại vì Trang Ung Quốc chiến làm sau cùng chuẩn bị, diễu cợt hắn tâm tư thâm trầm. Đỗ Như Hối cười khổ nói. Thiên hạ đại triều kịch liệt, Trang Quốc từ trước đến giờ yếu thế, không thể không cẩn thận lái thuyền. Còn nữa nói, Lăng Tiêu các hướng nắm chắc trung lập chi đạo, xưa nay trung lập người, không vượt, không dính, không biết là tốt nhất, không vượt, không dính, không biết là ba cái tiến dần lên yêu cầu, không liên quan đến tình thế, không nhiễm nhân quả, tốt nhất liền sự tình bản thân đều không biết gì cả. Như thế mới có thể độ cao siêu nhiên, chân chính trung lập. Diệp Lăng Tiêu đương nhiên không đồng ý cái quan điểm này. Vân Quốc có thể không vượt, không dính, nhưng không thể không biết, tự phế võ công, đem mình biến thành người mù. Kết quả duy nhất chính là mặc người chém giết. Hắn hơn nữa không hài lòng chính là Đỗ Như Hối vốn có thể đem mình mở tại thế yếu chịu khổ vị trí. Thật giống như thiên sinh một bộ thụ thương sắc mặt, làm cái gì đều là bị buộc bất đắc dĩ. Trên đời này ai cũng tại thương tổn hắn, ăn hiếp hắn. Đỗ tướng quốc, Diệp Lăng Tiêu thanh âm nặng chút ít. Người chỉ điểm địa phương, nên tại Trang Quốc triều đình. Trang Quốc tướng quốc, đối Lăng Tiêu các sự vụ chỉ trò trò. Đã là vượt biên nói như vậy, Đỗ Như Hối cũng không tranh chấp. Lúc này chắp tay nói, là ta lỡ lời, còn mời Diệp các chủ tha thứ. Đang lúc này, một cái dễ nghe nhưng vội vàng âm thanh xa xa vang lên. Cha, ngươi trở lại. Thanh lệ tuyệt luân cô gái, nắm một cái phấn điêu khắc ngọc trác cô bé, lọt vào này đình vân tạ trung, thấy được vô cùng khí độ Đỗ Như Hối. Diệp Thanh Vũ nhẹ nhàng thi lễ một cái, chính là gặp qua, lại quay đầu nhìn về phía phụ thân của tự mình. Cha, nàng đương nhiên là tại vội vàng Khương Vọng tin tức. Tự trừ tịch Khương Vọng không kiện mà đi đến nay, đã qua chừng mấy ngày. Nhiều ngày như vậy đều không có tin tức gì. Khương Vọng cho dù phải về Tề Quốc, cũng không có khả năng không nói với nàng một tiếng. Càng không khả năng không nói với An An. Nhất định là bị chuyện gì ngăn trở. Thậm chí là đã xảy ra chuyện. Cho nên nàng nhõng nhẽo cứng rắn ngâm, cầu được Diệp Lăng Tiêu ra mặt tìm kiếm. Lại đang Diệp Lăng Tiêu sau khi trở về, trước tiên tìm đến, Diệp Lăng Tiêu nhìn nàng một cái, nhu hòa nói, ngồi, chỉ nói này một chữ. Nói rõ lúc này không có phương tiện nói Khương Vọng sự tình. Diệp Thanh Vũ cũng là kiềm chế trụ, đồng thời ngắt Khương An An tay nhỏ bé. Khương An An phi thường hiểu chuyện. Mặc dù trong lòng bận tâm ca ca, nhưng không hề ồn ào, chỉ yên lặng theo sát Diệp Thanh Vũ. Mỹ lệ trong đôi mắt to nước mắt giống như, lại không nói tiếng nào. Thanh Vũ cũng lớn như vậy rồi, trổ mã được như người trong bức họa, phiêu phiêu như tiên, thật có lệnh từ năm đó phong tư. Đỗ Như Hối đương nhiên biết, trước mắt cô gái này, chính là Diệp Lăng Tiêu ái nữ Diệp Thanh Vũ. Nhưng hắn biết được Diệp Lăng Tiêu tính cách, liên quan đến mẫu thân của Diệp Thanh Vũ. Người kia rất dễ ăn vị, cho nên tán thưởng mấy câu, liền xoay chuyển ánh mắt, rơi vào nàng nắm cô bé trên người. Này bé gái là, nàng gọi Khương An An, là ta mới thu thân truyền đệ tử, mở mạch chưa lâu dài. Diệp Lăng Tiêu lên tiếng nói, Đỗ Như Hối vẫn nhìn Khương An An. Biểu cảm hiền hòa, bé gái, ngươi thật giống như rất khổ sở, có thể nói cho ta, tại sao không, có lẽ ta có thể đến giúp ngươi. Khương An An nhìn một chút hắn, không nói, chẳng qua là hướng Diệp Thanh Vũ phía sau né tránh. Nàng từ trước đến giờ là có chút sợ người lạ, chỉ sợ lão nhân này thoạt nhìn thật giống như rất hiền lành. Diệp Lăng Tiêu nở nụ cười. An An thật thông minh, chúng ta sẽ đối người xấu giữ vững cảnh giác. Khương An An cùng ngày đó tại Kỳ Xương Sơn Mạch nhìn thấy thiếu niên, mặt mày trong lúc đó là có chút liên hệ. Đỗ Như Hối rất hiển nhiên đã nhìn ra một ít cái gì. Nhưng Diệp Lăng Tiêu từ vừa mới bắt đầu liền không có ngăn cản Diệp Thanh Vũ mang theo tiểu An An tới đây. Tự nhiên cũng có lý do của hắn. Hắn chính là muốn cho Đỗ Như Hối nhìn ra. Hắn đồng thời muốn nói cho Đỗ Như Hối. Khương An An là Lăng Tiêu Các thân truyền đệ tử. Lăng Tiêu Các có thể không thể nghi ngờ đứng sau lưng Khương An An. Khương Vọng hắn bất kể. Nhưng Khương An An, chàng cao tiện Đỗ Như Hối quân thần cần phải thả sáng áp phích. Mặc kệ chàng cao tiện đuổi theo giết Khương Vọng, là hắn cấp chàng quốc quân thần mặt ngoài. Mà bây giờ bảo vệ Khương An An bình an vô sự. Là chàng quốc quân thần nhất định phải cấp mặt mũi của hắn. Lấy Đỗ Như Hối trí tuệ, đương nhiên nghe hiểu được này ý tại ngôn ngoại. Hắn chẳng qua là bỏ xuống trà chén nhỏ. Nụ cười ôn hòa, hứng khởi mà đến, đang hưng thịnh tận mà đi. Lần này Lương Ngộ đã hết. Như vậy Đỗ Mỗ không hề nữa quấy dày, bình tĩnh dưới mặt nước gợn sóng, thường thường càng thêm hung hiểm. Diệp Lăng Tiêu chỉ nói, lúc này đi núi cao sông dài, còn mời đi chậm, cách chương.